Tối cường hệ thống đế hoàng. Chương 40, không cần mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này. Sao càng ngày càng lạnh a? Tây Môn Hạo lúc này vừa mới bôi lên bình đoạn thể dịch cuối cùng. Liền mặc vào quần áo. Trong miệng thầm mắng, Bích Liên ngồi ở trong xe đã sớm mặc chiếc áo bông vào. Khuôn mặt nhỏ lạnh đến đỏ ửng lên. Liền cơ vô bệnh cũng không cần mặt mũi chui vào thùng xe. Co quắp tại nơi hẻo lánh ho khan không ngừng. Đắc Kỳ thì vẫn khoa trương vận bộ váy đỏ mỏng manh. Mày may không biết nóng lạnh là gì. Tuy nhiên, vì để không dẫn tới phiền toái không cần thiết, Tây Môn Hạo để cho nàng thu cái đuôi vào. Trên đầu cũng đeo chiếc vòng bông nhằm che cặp tai hồ ly kia. Lần này, mặc cho ai nhìn đều sẽ có cảm giác là tiểu mỹ nữ mị khí 10 phần. Sẽ không xem thành hồ yêu. Tiến vào Hàn Phong quận đã 10 ngày. Càng đi nhiệt độ không khí càng thấp. Quả thực là giảm xuống không phanh. Khụ khụ khụ. Lộ trình còn không đến 1 ngày nữa là tới khu vực Tuyết Sơn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ lạnh hơn nữa. Ta đề nghị chuẩn bị tiếp tế ở Hàn Băng Trấn phía bên dưới núi tuyết. Tới đây chúng ta sẽ vứt bỏ xe ngựa mà đi bộ. Loại xe này không thể đi qua được núi tuyết. Đừng nhìn cơ vô bệnh không ra gì. Nhưng biết nhiều chuyện thiên hạ. Lại thêm tuổi tác chỉ mới 20. Đôi khi khiến cho Tây Môn Hảo có cảm giác đối phương là một Gia Cát Lượng ở thế giới này a. Đương nhiên. Người ta Gia Cát Lượng mời 3 lần mới được. Con hàng này thì là tự động tới cửa. Uy, không được, ta đi vận động một chút. Mẹ nó, quá lạnh rồi. Tây Môn Hạo vẫn là một thân y phục gọn gàng. Dù sao năm bình đoạn dịch thể, tăng thêm tu vi, còn có tố chất thân thể của hắn đã cao hơn người bình thường quá nhiều. Chủ nhân, cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi a. Đắc Kỳ hiện tại càng ngày càng biết điều. Ngoại trừ không coi ai ra gì, có thể nói là Tây Môn Hạo cấm luyến, cơ vô bệnh hâm mộ nhìn theo. Thế nhưng là có biện pháp gì? Người ta tiểu hồ yêu, trong mắt ngoại trừ Tây Môn Hạo không có bất kỳ người nào a. Bích Liên cũng hết sức hâm mộ, cũng rất muốn ra ngoài cổ vũ để cho Tây Môn Hạo. Thế nhưng phía ngoài gió lạnh, nàng không thể không trốn trong xe a. Tây Môn Hạo ra đến bên ngoài. Đầu tiên đánh dùng mình một cái. Sau đó lấy ra tạ sắt nặng 350 cân. Gánh lên vai. Từ khi hấp thu 5 bình đoạn thể dịch. Lại thêm thăng lên một cấp. Còn có những ngày này rèn luyện. Lực lượng của hắn đã đạt 100 cân. Đương nhiên, sức chịu đựng, tốc độ, năng lực kháng đòn đều được tăng lên. Lại nói hắn hiện tại. 350 cân tạ thả nặng trên vai. Toàn thân cơ bắp nâng lên. Tràn đầy lực bộc phát. Bên ngoài mặc dù lạnh. Nhưng chưa có tuyết rơi. Mặt đất lạnh đến đông cứng. Từng luồng gió như phong nhận thổi quét qua. Ai? 7 ngày. 7 ngày không có hồng bao. Xem ra lần trước rút ra cái thần khí. Vận khí đã sử dụng hết. Tây Môn Hạo thấp giọng oán trách. Cố gắng lên. Chủ nhân cố gắng lên, mau một chút, dùng sức chút, N đúng vậy, chủ nhân thật tuyệt. Đắc Kỳ ngồi tại thùng xe đằng sau, quơ nắm tay nhỏ, nói ra những từ ngữ khiến cho người ta dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Trực tiếp khiến đám người Lưu Thắng dùng mình một cái, kém chút liền phát hỏa a. Tây Môn Hạo thì là càng chạy càng mạnh hơn, toàn thân bắt đầu bốc lên hơi nóng. Cái lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt biến mất. Cả người sảng khoái vô cùng. Bên trên đường dần dần bắt đầu xuất hiện tuyết động. Trên không cũng bắt đầu đổ tuyết. Người đi đường cũng nhiều hơn. Phảng phất như trận tuyết lớn này sắp xảy ra đem người lôi kéo ra vậy. Người đi đường qua lại đều kinh ngạc nhìn xem cái bạo lực nam nhân kia. Cục tả thật lớn kia. Nếu là người bình thường cõng trên thân đều tắt thở mà chết a. Hàn Phong quận. Một cái quận thật kỳ lạ. 1 năm 4 mùa như mùa đông. Mà càng đi về hướng bắc thì càng lạnh. đơn giản cùng những quận khác tách biệt như hai thế giới. Đoàn người đi cả buổi sáng ngựa không dừng vó. Tuyết đọng lại trên mặt đất đã dày hơn nửa thước. Một tiểu trấn nho nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Mà tiểu trấn bên kia chính là Đại Tuyết Sơn mờ mịt. Xuyên qua Tuyết Sơn chính là Đông Lâm Thành. Tuyết Sơn này cũng là một cứ điểm vững chắc bên ngoài Đông Lâm Thành. Nếu kẻ địch, thú triều muốn tập kích Đông Lâm Thành, trước tiên phải vượt qua được Đại Tuyết Sơn này a, đinh. Dị giới hồng bao đã làm mới. Số lượng, 2, thỉnh tại phương viên 50 mét vuông tìm lấy. Sau một tiếng hồng bao biến mất. Ô ô ô, rốt cục cũng tới. Tận 8 ngày. Xin chào, bọn mình là dịch giới. Các bạn đang đọc truyện chế tạo siêu huyền huyễn tại do một trong ba nhóm dịch lớn nhất của bọn mình chịu trách nhiệm xuất bản và dịch thuật. Để có những tác phẩm chất lượng đưa đến cho bạn, bọn mình phải qua một lần dịch, một edit và ba lần trách, tiêu tốn từ 3-4 giờ. Chương, từng câu chữ viết hoa hay không đều được bàn bạc kỹ lưỡng. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để bọn mình thâu đêm suốt sáng dịch. Cảm ơn các bạn. Tây Môn Hạo kém chút liền khóc lên. Chờ hoa đều rụng, rốt cuộc đã đợi được. Dương mắt xem xét, cái thứ nhất chính là đang ở trước mắt, hơn nữa còn theo đắc kỳ di chuyển mà đung đưa. Hệ thống vô xì, nắm ma chảo đưa về phía tiểu mỹ nhân đắc kỳ. Đắc kỳ, tới đây. Tây Môn Hạo thu tả, hướng đắc kỳ ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Mặc dù hệ thống vô xì đem hồng bao đặt trên đại bạch noãn đắc kỳ, nhưng cũng cho hắn một cái lý do đùa nghịch vô xì một thoáng a, chủ nhân. Có gì cần đắc kỳ trợ giúp sao? Đắc kỳ nhu thuận nhảy tới trước mặt Tây Môn Hạo. Khụ khụ, à thì, tay ta có chút lạnh. Người cho ta ôm noãn noãn một chút a, nói xong. Nắm ma chảo đưa tới. Ai ngờ đắc kỳ chẳng những không né tránh, càng là bắt lấy Tây Môn Hạo cổ tay, trực tiếp đặt lên ngực của mình. Chủ nhân, ấm áp sao? Đắc kỳ cười quyến rũ nói. Tây Môn Hạo một cái giật mình, kém chút liền ngất a. Tuy nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở, khiến cho hắn đè xuống hỏa khí. Đinh, dị giới hồng bao đang trong quá trình mở ra. Dự tính thời gian 40 giây. Ta kháo, 40 giây, hẳn là đồ tốt. Tây Môn Hạo nhãn tình sáng lên, làm ôm đắc kỳ, thay đổi một cái tư thế thoải mái. 40 giây a, thời gian thật lâu. Phi, vô xỉ, ai, Thế Phong Nhật Hạ, người này là trang bức điển hình a. Người đi đường qua lại đều nhìn Tây Môn Hạo với ánh mắt khinh bỉ. Dĩ nhiên, một chút nam nhân hiện lên vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Nhìn con em ngươi a, lão Lưu, Tây Môn Hạo thế nhưng là đại hoàng tử, sao có thể khoan nhượng điêu dân chỉ trỏ. Thương thương thương, Lưu Thắng cùng hộ vệ rút yêu đao ra, đem cái ông chủ vô sỉ của họ che lại. Từng kẻ như hung thần ác sát trừng mắt nhìn những người đi đường kia, dọa đến những dân chúng kia từng cái nhanh chân chạy đi. Chủ nhân, ấm áp sao? Sao không đi vào bên trong? Bên trong còn ấm áp hơn a, cái con tiểu hồ yêu đắc kỳ này. Có thể nói là hoàn toàn thuộc về Tây Môn Hạo. Tưởng là hắn cảm thấy khó chịu khi chạm vào y phục, muốn đem bàn tay đối phương cho vào. Tây Môn Hạo vừa muốn nói gì? Hồng bao mở ra thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được phù lục nhỏ gói quà một cái. Có thể lập tức mở ra 1-3 loại phù lục đã tồn vào không gian chữ vật tạm thời. Phù lục nhỏ gói quà. Đồ tốt. Tây Môn Hạo nhìn bên trong không gian chữ vật tạm thời một cái gói quà, không nhịn được nở một nụ cười vô xì. Phối hợp hiện tại động tác, không thể không nói là cực kỳ hèn mọn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bàn tay một hơi thoải mái. Thì ra đắc kỳ nắm lấy cổ tay của hắn, bỏ vào trong ngực. Tây Môn Hạo trong nháy mắt hỏa khí bốc lên, cúi đầu xem xét, đã không thể thấy chân chính mình a, nhưng mà hiện đang ở giữa ban ngày, lại là tại trên đường lớn, còn có một cái hồng bao đây. cái kia, đắc kỷ, chờ buổi tối. Nói xong, nắm tay rút ra. Được thôi, chủ nhân, ban đêm đắc kỷ làm ấm giường cho ngươi. Đương đương đương, bọn hộ vệ bội đao rơi trên mặt đất, cũng không dám quay đầu xem. Chỉ có thể hâm mộ đố kỵ than thở. Nằm mộng cũng muốn có một nữ bộc như thế này a, ban ngày có thể sao sao đát. Ban đêm có khả năng ba ba ba. Không chỉ có thể đánh nhau, còn có thể làm ấm giường. Mẹ nó, đắc kỷ càng ngày càng dơ bẩn. Như vậy không thể được. Tây Môn Hạo phát hiện con tiểu hồ yêu này đã bị mình dạy hỏng rồi. Cảm giác có chút không ổn. Móa, còn có một cái đâu? Ở chỗ nào? Hắn buông lỏng ra đắc kỷ. Sau đó tiếp tục tìm kiếm hắn hồng bao. Cách chương.